Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Thiên Hạ Bố Võ. Không Hải vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt chiến ý thiêu đốt, thí chủ vũ lực siêu phàm, trên một trận chiến, thí chủ xác thực thắng rồi Không Hải. Bất quá, thắng bại là chuyện thường binh ra, thí chủ không nên bởi vậy liền tự cho là. Không Hải luyện thành thần thông tên là Bát Bộ Thiên Long. Này Kim Cương chân thân cũng có thể quy về võ đạo một loại. Dù cho không cách nào cùng đấu chiến thắng Phật như vậy vô địch chân thân cùng sánh vai. Nhưng cũng là trên bảng tiếng tăm lừng lẫy chiến đấu cổ. Diệu dụng vô cùng, Trầm Luyện nhếch miệng lên. Lãnh đạm nói, vậy lại như thế nào? Coi như là ngươi là cửu tiêu thần long, ta cũng sẽ đem ngươi đánh thành một sâu bọ. Không Hải đầu chán nổi lên gân xanh. Thí chủ không coi ai ra gì, giết ta Khô Sơn tự phương trượng, tội không thể tha. Không Hải hôm nay chính là phạm hạ sát giới, cũng muốn thay trời hành đạo, đem ngươi này hung tàn ma đầu đền tội, nộ khí đằng đằng hạ. Thân hình hắn bỗng tăng vọt, trở nên hay hơn thước cao, khôi ngô mà hung hãn, toàn thân dường như bôi lên vàng lỏng, kim quang chảy xuôi chiếu sáng, uy nghiêm vô cùng, tư thế vẫy một cái mở, vẫn là kim cương thần quyền, khí thế nhưng hoàn toàn bất đồng, trầm ổn bên trong ấp ủ bàng bạc lực lượng, bắn ra mạnh mẽ uy áp, đấu đá tứ phương, đến chiến. Không Hải hét lớn một tiếng, chiến ý vang dội, như ngươi mong muốn. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, chỉ nhắc tới khẩu khí, quyền thượng ánh sáng cướp động, thả ra quang hoa sáng chói. Gặp một màn này, Không Hải trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khinh bỉ, thân thể hắn hơi xoay, bứt lên cánh tay phải vung một cái mà ra. Dường như roi sắt cũng giống như cuộn hướng về Trầm Luyện mặt, mang theo sắc bén mà mạnh mẽ kình phong. Trầm Luyện hai chân đong đưa, né tránh, thuật thế đón to lớn sức gió một quyền đảo ra. Ông ánh quyền quang dường như lưu tinh rơi xuống đất, giống như sông về Không Hải bên cạnh eo. Nhưng là ở lấn đến gần gang tấc thời khắc, Không Hải cười lạnh hạ, quỷ mị địa dò ra tay trái, một chút bắt được cái kia đạo quyền quang. Oanh một tiếng vang trầm thấp, to lớn quyền kinh ở Không Hải trong tay trái bạo nổ mở. Không Hải thân thể chỉ là hơi chấn động một cái, tựa hồ liền ung dung hóa giải óng ánh quyền quang, không mất một sợi tóc. Tiếp theo hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, nắm chặt Trầm Luyện tay phải mạnh mẽ vặn vẹo. Hắn kim cương chân thân cao to lực lưỡng, ở trên cao nhìn xuống càng có ưu thế, uốn một cái bên dưới, Trầm Luyện toàn bộ cánh tay bị gắt gao kiềm chế, thân thể bắt đầu không bị khống chế xoay ngược lại dựa lưng hướng về Không Hải. Trầm Luyện giận dữ hét lớn tiếng, mượn lực đột nhiên liên tục lật hai cái ngã lộn nhào. Lúc này mới hóa giải mất Không Hải xoay kinh lực, tiếp theo một cước đá ra, dường như cột sắt giống như va về phía Không Hải đầu gối phải. Không Hải lùi một bước, đùi phải tiếp theo bày lên, trên đùi kim quang lưu chuyển, đầu gối hướng lên trên đánh tới. Trầm Luyện giật nảy cả mình, nhưng không hoảng hốt bất loạn, tay trái như cắt hướng về tay phải vị trí chỗ ở. Cùng lúc đó, bị kiềm chế tay phải khẽ động, đem Không Hải tay trái kéo đi qua. Không Hải mắt sáng lên, không khỏi phủi miệng đến, tay trái không thể không buông ra. Mà vào lúc này, đầu gối phải xây đánh tới Trầm Luyện chân đạp, ầm một thanh âm vang lên. Song phương ở phản xung lực hạ va chạm mà mở, nhìn như không hề hoa chiêu giao thủ. Kỳ thực phát sinh ở qua trong giây lát, từng người đều đem bình sinh sở học vô cùng nhuần nhuyễn phát huy được. Dùng hết khả năng lẫn nhau thảo phạt, hóa phức tạp thành đơn giản, trương thì có độ, cuối cùng cân sức ngang tài. Bất quá, lần trước, chiến đấu không hải khắp nơi bị quản chế. Kim cương thần quyền chiêu thức dùng hết đều không thể cho Trầm Luyện tạo thành một tia áp lực. Đất khách tái chiến, hắn nhưng có thể không thua một chiêu, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Khổng lồ như thế tiến bộ thật khủng bố. Trầm Luyện đứng vững sau, sâu sắc nhìn chăm chú một chút không hải, hô hấp một trận tự đáy lòng khen, ghê gớm. Không hải mắt lạnh liếc chéo, trên mặt hiện ra ngạo nghễ, trả lời, đây chính là bát bộ thiên long kim cương chân thân diệu dụng. Phàm là cùng không hải giao thủ người, công pháp chiêu thức, linh biến cơ xảo các loại ưu điểm, toàn bộ sẽ bị không hải học được, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, bất luận người nào cũng không thể dùng đồng dạng phương pháp đánh bại ta hai lần. Lại nói cách khác, ngươi như là không thể vượt qua lần trước chính mình, này chiến chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trầm Luyện vẻ mặt biến đổi, nín thở, chà chà, cùng ngươi đánh nhau chẳng khác gì là trước đưa ngươi một trận kinh nghiệm, quay đầu lại bị ngươi ngược. Ngươi thần thông tốt vô liêm sỉ à. Không hải cười cười, bát bộ thiên long chính là mạnh mẽ như vậy. Không hải trước nói quá, hình ý đầy đủ mới là thần thông. Hình tức đúc ra chân thân ý, tức biến ảo thiên địa. Ta thần thông chỉ là chân thân chi hình đã là như thế mạnh mẽ, không biết ngươi là có hay không có thể buộc ta sử dụng biến ảo tâm ý. Trầm Luyện cũng cười cười, như vậy có ý tứ chiến đấu đương nhiên phải tiếp tới cùng. Tiếng nói vừa dứt, hắn trên người đột nhiên tóe phóng, khiến không hải vì đó sắc biến khí tức cường đại. Chỉ thấy thân thể hắn dần dần cao lớn lên, nhô lên bắp thịt từ chống đỡ y phục rách dưới bên trong hiển lộ ra. Màu đồng cổ da rẻ ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi hạ làm nổi bật lạnh khốc mê người, ánh sáng lộng lẫy làm người ta nhìn tới có rít gào kích động. Hắn thân thể hùng vĩ khôi ngô, dĩ nhiên so với không hải còn phải cao hơn 3 tấc. Không hải triệt để biến sắc, ánh sáng mặt trời hạ Trầm Luyện giống như một tôn kim loại đúc thành điêu khắc, mơ hồ tỏa ra mấy phần màu hoàng kim trạch. Trên mặt đất trên đầu hạ thon dài mà to lớn bóng tối làm người ta sợ hãi. Ngươi, không hải nuốt một chút nước bọt, có chút ngữ nghẹn. Trầm Luyện đem hắn muốn nói chuyện nói ra. Không sai, ta vượt qua lần trước chính mình, đúc nên chân thân, kỳ danh là thiên hạ bố võ. Vừa mới qua đi hơn một canh giờ, ngươi thành công. Không hải trong miệng phát khổ, tâm thần chấn động, cảm thấy khủng bố áp bức kéo tới. Hắn thần thông đã đầy đủ đáng sợ, không cùng không vô hai vị đại sư cũng than thở hắn là Phật môn kỳ tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Bỗng nhiên, hắn còn chưa dương danh thiên hạ, liền gặp một cái so với hắn càng đáng sợ võ đạo kỳ tài. Không hải hít sâu một cái, ngay cả chính hắn cũng không biết là bởi vì hưng phấn hay là sợ sệt mà khẽ run thân thể. Đột nhiên bùng nổ ra vượt quá cực hạn sức mạnh, vèo một tiếng nhảy lên, người ở giữa không trung đùi phải đong đưa, giống như một căn cột nhà quét tới. Lấn đến gần Trầm Luyện cổ thời khắc, đùi phải chợt biến thành một mảnh trùng điệp liên miên cước ảnh bao phủ kéo tới. Trầm Luyện khóe miệng hơi vểnh lên, thân thể rời qua một bên, chớp mắt tay phải hướng về đâm nghiêng bên trong nơi nào đó một chảo. Oanh một tiếng vang trầm thấp, đột nhiên tóm chặt lấy không hải một cái cực kỳ điêu chua quyền anh. Nguyên lai không hải xuất cước chỉ là hư chiêu, chân chính công kích ở quyền thượng. Trầm Luyện nắm chặt chặt chẽ không hải, tay phải liền mạnh mẽ vặn vẹo, uốn một cái bên dưới, Không Hải toàn bộ cánh tay vặn vẹo, chịu đến to lớn kiềm chế. Mà tình cảnh này cùng trước kia chiến đấu biết bao tương tự, chỉ là song phương thay đổi nhân vật thôi. Không Hải trong lòng run lên, không có lựa chọn nào khác, cũng liền lật ngã lộn nhào hóa giải vặn vẹo lực lượng. Nhưng là Trầm Luyện đột nhiên buông tay, triển khai tứ chi, động tác tự nhiên, sau đó gào thét lớn hai tay đánh ra, phát sinh vang động trời tiếng, tự vang ở Không Hải bên tai. Trong nháy mắt, Không Hải màng tai hầu như phá vỡ, đầu vang lên ong ong, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, Trầm Luyện nắm đấm ở trong tầm mắt đột nhiên phóng đại. Quyền rơi như mưa một trận hành hung, oanh oanh một trận nổ vang. Không Hải ở giây lát đã trúng mười mấy quyền, bị đánh một đầu ngã xuống đất, miệng đầy ăn đất. Trầm Luyện nắm lấy cơ hội, điên cuồng đánh đập, khủng bố quyền phong đem xung quanh cây cỏ đều chém gió được vỡ đoạn. Chỉ chốc lát sau, mặt đất không chịu nổi tàn phá, hãm ra một cái hố sâu. Không Hải miệng mũi chảy máu nằm ở trong hầm mani. Hết chương.